Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1726, chương 1726, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ phát uy. Ngay phía trước, đi đầu xông tới là mấy vạn tên ma nhân. Giống như một mảnh màu đen sóng biển. Điên cuồng bao trùm tới. Hai bên khôi lỗi tộc người cùng bán thú tộc nhân cũng trong cùng một lúc phát động công kích. Đá cuội phía sau, đầu tiên phát động công kích chính là cự hình đường lang. Bọn họ khua tay hai cái to lớn lưỡi hái, cấp tốc tới gần. Trong lúc nhất thời, đá cuội xung quanh hoàn toàn bị dị tộc nhân bóng người bao phủ. May ra, dị tộc nhân là đi bộ trùng kích, tốc độ đối lập muốn chậm rất nhiều. Cái này cho nhân tộc một phương sung túc lúc công kích ở giữa. Ngay phía trước 300 mét, phát xạ, nguyên tử mặc dơ cao lên một thanh cờ nhỏ, đột nhiên hướng xuống đè ép. 20 khung máy ném đá đồng thời mở động. 20 viên to lớn 10 khối giống như sao băng một dạng bay vào ma trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng mà lên. Giếng ra tường đồng dạng hạ mệnh lệnh công kích. Sớm đã vận sức chờ phát động cung tiễn thủ bắn ra một mảnh mưa tên. Trùng kích tại phía trước nhất dị tộc nhân liên miên ngã xuống. Chỉ bất quá, đối với dị tộc nhân to lớn số lượng, chết mất những thứ này liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Bị ba lượt máy ném đá cùng năm đợt mưa tên công kích. Mấy ngàn tên ma nhân vọt tới cách nhân tộc không đủ 50 mét địa phương. Khoảng cách này, cung tiễn thủ cùng máy ném đá đã không thích hợp công kích. Nhưng là, những thứ này ma nhân còn chưa kịp thêm gần một bước. Dưới lòng bàn chân đột nhiên nhảy lên ra mấy trăm đầu màu xanh dây leo. Đem hai chân của bọn hắn một mực trói buộc. Ngay sau đó, lại có mấy trăm con yêu thực mãng xà bắn dọi đi ra. Bọn họ há miệng to như chậu máu. Đem trói buộc lên dị tộc nhân đều xé rách. Chỉ này một đợt công kích, xông tới mấy ngàn ma nhân thì hao tổn hơn phân nửa. Dây leo cùng yêu thực mãng xà thấy tốt thì lấy. Trong khi hắn dị tộc nhân chém giết tới thời điểm, toàn bộ chui xuống đất. Thảo, một tên ma nhân đầu lĩnh khí nổi trận lôi đình, hét lớn, tiếp tục công kích. Còn lại ma nhân hung mãnh hướng nhân tộc nghiền ép lên tới. Ăn ta vạn yêu chi vương nhất côn. Ngộ Không cuồng cười một tiếng. Cầm trong tay thô to thạch côn xông ra đội ngũ bên trong. Một cái hoành tảo thiên quân. Tiếp cận trăm tên ma nhân chết bởi côn xuống. Giết chết con khỉ này. Ma nhân đầu lĩnh gào rú một tiếng. Nắm chặt một thanh cương đao nhào về phía Hiểu Hư Không. Nhưng chỉ vẻn vẹn hướng về phía trước tấn công vài mét. Trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh to lớn bóng mờ. Hoàn toàn đem hắn bao phủ. Ma nhân đầu lĩnh theo bản năng hướng lên trên quét qua. Đã thấy một cái thô to thạch côn từ trên trời giáng xuống. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Liền bị nện thành thịt nát. Ngộ Không thu hồi thạch côn. Trùng điệp sử tại trên mặt đất. Trong mắt lộ ra hung lệ chi sắc. Cất giọng quát, một đám rác rưởi, tới một cái ra giết một cái. Ma nhân cũng là dũng mãnh, dù là ma nhân đầu lĩnh bị diệt sát, lại không chút nào lui tốt, vẫn như cũ hung mãnh trùng kích. Ngay tại lúc đó, đá cuội hai bên cùng phía sau chiến đấu cũng tại thảm liệt trình diễn. Bên trái phát động công kích chính là khôi lỗi tộc người. Sức phòng ngự của bọn họ viễn siêu ma nhân. Cho dù là bị mũi tên công kích, nhưng cũng rất khó đem giết chết. Bởi vậy, bọn họ chém giết tới nhân số rất nhiều. Thường thường đều là 3-5 cái khôi lỗi tộc người đối phó một gốc yêu thực. Yêu thực chiến đấu lực kỳ thật cũng là bình thường. Bị vây giết về sau, lập tức liền lâm vào bị động. Không qua mấy cái phút, thì có vài chục gốc yêu thảm thực vật xé thành mảnh nhỏ. Trận hình phòng ngự cũng bắt đầu sụp đổ. May ra diệt thế hỏa dương thụ kịp thời xuất thủ. Một cái dài đến 4-50 mét cự hình xúc tu lăng không quét qua. Liền tựa như gió mát quét lá rụng đồng dạng. Xông vào phụ cận khôi lỗi tộc người đều bị nện bay ra ngoài. Cùng phía sau xông tới khôi lỗi tộc người đánh vào nhau. Chỉ này một kích thì diệt sát mấy trăm tên khôi lỗi tộc người.